Chương 4. 1380 chấn động. Nàng hội tụ thần thức mở thần nhãn, tại mấy đầu người trong nhìn một chút, cũng không thấy được thiên vận biểu thị hát tinh. Trong lòng xác định bọn họ cũng không phải là thiên vận người. Tiểu cô nương nửa điểm cũng không có gấp gáp, khẩu khí mười phần hòa hoãn nói nói, nguyên lai thanh thiên môn còn có các ngươi mấy cái dư nghiệt tại. Hẳn là không thể nói là dư nghiệt, những người này hẳn là thanh thiên môn thần châu người của tổng bộ đi. Dù sao nàng lão trong tay đối thủ, vẫn luôn cầm thanh thiên môn thế lực. Nàng cho rằng tại thuận thiên phủ thời điểm, đã xử lý thanh thiên môn tất cả mọi người, bao quát phiền cô phiền thu hách ở bên trong những cái kia xuất sinh, tất cả đều lao tới hoàng tuyển. Lại quả thực không nghĩ tới, đối thủ cũ còn lặng lẽ meo meo bảo tồn một bộ phận thực lực, còn lại những thứ này dư nghiệt bên trong, lại còn có siêu thần cảnh nhân tuyển tồn tại. Không dễ dàng a, tuy rằng trước mắt vị này siêu thần cảnh, nhìn xem giống như là vừa vặn đột phá huyền tôn bộ dạng, cùng linh tôn cảnh, tiên tôn cảnh căn bản là không có cách giống nhau mà nói. Nhưng Tiểu Mục rất rõ ràng, một tên đột phá đến huyền tôn giai đoạn trước người, xem chừng nghiền ép chừng trăm cái thần cảnh cường giả đều không đáng kể. Huống chi, nàng bất quá là một cái nho nhỏ nhỏ cấp 15 đại linh sư. Ở đây vị huyền tôn trong mắt xem ra, nàng khả năng cũng chỉ là cái nhược kê tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ căn bản liền không đem nàng để vào mắt, thậm chí đều không có vây tới. Bọn họ biết rõ, tại mình thực lực phía dưới, tiểu cô nương này căn bản không có khả năng chạy trốn, vì lẽ đó, gấp làm gì, dù sao nàng bất quá là bọn họ trong lòng bàn tay tùy thời có thế bóp chết một con gà con tử. Cầm đầu vết đao hán tử, thoải mái thừa nhận thân phận của mình, vừa cười vừa nói, trước kia là xem thường ngươi, lần này lại chúng ta đến đây. Ngươi mất mạng, có thể chạy thoát được. Thừa nhận là thanh thiên môn người lại có thể thế nào tiểu cô nương như thế cái nhược kê, chẳng lẽ còn có thế đối bọn hắn tiến hành phản sát ha ha ha, đừng nói giỡn, phía trước truy kích nàng những người kia, cũng là bởi vì thực lực yếu, mới có thể mất mạng, bọn họ nhưng cùng phía trước những người kia hoàn toàn khác biệt đâu. Tiêu Mục thần sắc quỷ dị nhìn bọn họ một chút, đột nhiên vung lên bàn tay, vung ra một viên thần lực cầu. Âm ấm vang lớn, chấn động nửa cái Phượng Mục Lâm luyện đan đến một nửa, đang đứng ở khẩn trương trước mắt Đậu Phượng Hoa, tại mấy người bảo vệ dưới, mí mắt đều không ngẩng một chút, tiếp tục bình tĩnh tiến hành động tác trong tay. Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên phủi đất từ dưới cây đứng lên, theo tiếng dương mắt nhìn về phía chỗ rừng sâu, trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt nghi hoặc. Ta đi qua nhìn một chút. Căn cứ hắn chuyên nghiệp phán đoán, có thế nào ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là cô vợ trẻ không thể nghi ngờ không có cách. Cô vợ trẻ chính là như thế cái thượng có thể lên thiên, hạ có thế xuống biển, không kiêng nể gì cả, coi trời bằng vung hàng. Đoạn Nguyệt liền vội vươn tay nắm lấy hắn, kiều kiều bên người có nát hoa đảo bọn họ, không cần lo lắng. Ngược lại là chúng ta, hiện tại quá khứ không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, không bằng ở chỗ này tiếp tục chờ đậu gia công tử đem đan dược cho luyện ra, vài phút liền có thể chạy tới không phải sao. Đúng a thái tử. Nhìn thời gian đậu công tử đan dược này cu nở dê mau ra đây. Mã Tháp gật đầu nói, đến lúc đó hai ngươi cùng một đại ca trước phục lại đi qua. Mặc Liên nghĩ cũng phải như thế cái lý nhi, nát hoa đào tiểu thái tuế bọn họ đều tại kiểu kiểu bên người đâu, ngược lại là thật không cần lo lắng. Cũng không kém này nửa khắc đồng hồ thời gian. Mặc Liên lập tức lại cùng Đoạn Nguyệt ngồi xuống. Mà đổi thành một bên, mới bước vào Phượng Mục Lâm cửa vào cầm đại cầm nhị một đội người. Trùng hợp cùng Minh Á Tư đội ngũ của bọn hắn gặp được. Còn chưa kịp chào hỏi, liền bị một tiếng đại chấn chấn động phải lung lay thân thể.